Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 153, đem người đưa trở về. Quân cửu thần sát vách, không chỉ có cô Phi Yến, còn có muốn lùng bắt hắn. Trình Diệc Phi cùng quân hãn dẫn, tự mình đi lục soát một vòng. Không lục soát, người chỉ có thể trước lộn trở lại. Toàn bộ trang viên đều bị cực kỳ chặt chẽ bao vây lại. Trình Diệc Phi tin, tưởng vững chắc thích khách áo đen còn giấu ở trong trang viên. Có thể lớn, như vậy trang viên, lục soát lên cũng không dễ dàng. Phương pháp tốt nhất, vẫn là dùng trí, muốn dùng trí, tự nhiên là muốn tìm hiểu rõ nhất thích khách cô. Phi Yến nghĩ biện pháp, cô Phi Yến liền hạ độc đều là nói bậy. Còn có thể cho bọn hắn nghĩ biện pháp gì nha, nàng chỉ có thể tiếp tục nói bậy. Quân cửu thần dựa lưng vào tường, nghiêm túc nghe, nguyên bản hắn vẫn không rõ cô Phi Yến đang nói bậy thứ gì. Nghe được Trình Diệc Phi cùng quân hãn dẫn lên tiếng, hắn mới biết rõ chuyện gì xảy ra. Hắn cúi đầu, cả người biến đặc biệt an tĩnh, rất nhanh khóe miệng nổi lên một vòng nhàn nhạt độ cung, dường như bất đắc dĩ lại như tự diễu. Hắn vốn là thanh lãnh người, an tĩnh lại, cho dù là cười yếu ớt cũng cho người xa lánh cảm giác, phảng phất một người tự thành một cái thế giới mà cự tuyệt toàn thế giới. Cửa mở, tiến đến là Hoa Trang chủ. Quân cửu thần chỉ dương mắt nhìn nàng một cái, như cũ cúi đầu xuống, khóe miệng độ cung sớm đã thu hồi. Hoa Trang chủ đến gần, thấp giọng, điện hạ, tất cả an bài xong, đi thôi. Trình Diệc Phi là bố trí binh vây quét cao thủ, toàn bộ trang viên thật đúng là bị bao vây được cực kỳ chặt chẽ, nhưng mà trang viên này chung quy là quân cửu thần, hắn muốn tới muốn đi, người nào ngăn được. Sát vách tiếng nói chuyện còn đang tiếp tục, quân cửu thần dường như có chút không nỡ, lại như cũ đứng dậy, đi theo Hoa Trang chủ đi ra ngoài. Hoa Trang chủ dù sao là người từng trải, trong lòng cảm khái, điện hạ đối ai cũng xa lánh, đối cái kia cô dược nữ lại sẽ có không bỏ. Mang trọng là nói, đúng, cái kia cô dược nữ nhất định là có thể đi đến điện hạ tâm lý đi người. Chỉ là điện hạ có ý, cái kia tiểu dược nữ lại tựa hồ như vô tâm nha. Đây nếu là khiến thiên hạ người biết được, còn không phải đều ngoác mồm kinh ngạc. Hoa Trang chủ do dự tốt một phen, vẫn là nhắc nhở, điện hạ, 3 tháng kỳ hạn, sắp tới, cô dược nữ ngàn vạn không thể lưu, nếu không hoàng thượng tất sinh nghi kỵ, đối chúng ta, đối cô dược nữ đều là nguy hiểm. Quân cửu thần không nói, cúi đầu yên lặng đi lên phía trước. Hoa Trang chủ đoán không ra tâm tư khác, liền sợ hắn biết xúc động đem người lưu trong phủ. Hoa Trang chủ lại khuyên, điện hạ nếu như có ý, còn nhiều thời gian. Cái này vừa nói, quân cửu thần liền bước nhanh hơn, tựa hồ có chút bực bội, lại tựa hồ là không được tự nhiên. Hoa Trang chủ đuổi theo, lại muốn khuyên, quân cửu thần trước hết lạnh lùng nói, không cần tiễn nữa, đem người nhìn kỹ, tối nay liền đưa trở về. Hoa Trang chủ im bặt ngừng bước, sửng sốt, đem người nhìn kỹ, nàng tuyệt đối làm được, thế nhưng là tối nay liền đem người đưa trở về, cái này không phải làm khó người sao? Liền Trình đại tướng quân cùng bát hoàng tử tư thế kia, không bắt được người, chắc là sẽ không rút lui. Cô Phi Yến như thế nào đi nữa cũng phải đi theo đợi. Đến hôm nay lại về thành a. Còn nữa, đều lúc này, cô Phi Yến mình cũng không có cần về trước đi ý tứ. Nàng, một cái làm trang chủ, nói thế nào? Hoa Trang chủ nhìn xem chủ tử nhà mình đi xa bóng lưng, bình sinh lần thứ nhất, có khóc không ra nước mắt cảm giác. Nàng chỉ có thể đi tìm Mang Trọng nghĩ, biện pháp, Mang Trọng an bài hai cái kia mật thám rời đi sau. Biết được việc này, cũng ngộng, hắn ngay cả lộ diện cũng không dám. Cái nào còn có chủ ý? Trình Diệc Phi cùng Quân Hãn dẫn suốt đêm lùng bắt. Cô Phi Yến cùng Hoa Trang chủ xin gian phòng, nghỉ ngơi, Mang Trọng cùng Hoa Trang chủ đều làm xong chịu phạt chuẩn bị. Nhưng mà, Hạ Tiểu Mãn xuất hiện, Mang Trọng vừa nhìn thấy Hạ Tiểu Mãn, phảng phất thấy được cứu tinh. Hắn đang muốn giải thích, Hạ Tiểu Mãn không kiên nhẫn phất tay. Được rồi, đều biết, người đâu? Kỳ thật, Hạ Tiểu Mãn tâm lý so Mang Trọng cùng Hoa Trang chủ đều cấp bách. Không vì cái gì khác, chỉ vì một hồi trước cô Phi Yến trắng đêm làm trái quy. Phủ, hắn bị phạt sợ, kết quả là, vừa mới phải ngủ cô Phi Yến bị Hạ Tiểu Mãn cưỡng ép kéo lên xe. Ngựa, ngay trước thị vệ mặt, Hoa Trang chủ ra vẻ khách khí, hỏi một câu, Mãn công, công, ngài dạng này khiến nô gia khó làm nha. Ngài chờ một lát, nô gia liền đi, đem Trình tướng quân cùng Bát hoàng tử tìm đến. Ngài cho bọn hắn chào hỏi. Hạ Tiểu Mãn nhẹ ho khan vài tiếng, trả lời nói, quý phủ có việc gấp, không, trì hoãn được. Trong xe ngựa, bị đánh thức cô Phi Yến đang choáng nặng nề, mất mặt, nghe lời, này, nàng liền tỉnh thần. Xe ngựa vừa đi, nàng liền vội vàng hỏi, Hạ Tiểu Mãn, quý phủ xảy ra chuyện, gì, điện hạ trở về rồi sao? Hạ Tiểu Mãn kéo không ra lý do đến trả lời, chỉ có thể trầm mặc. Trong lòng, hắn vô cùng phiền muộn, hắn vốn chỉ muốn cô Phi Yến cùng Trình Diệc Phi du lịch là chuyện tốt, nào biết được điện hạ sẽ thò một chân vào đây. Cô Phi Yến thò đầu ra đến, lại hỏi, cái gì việc gấp, ngươi nói chuyện nha. Hạ Tiểu Mãn hoàn toàn đáp không được, chừng nàng một cái, không nói lời nào. Cô Phi Yến không truy vấn, một đường lo lắng đến Tĩnh Vương phủ. Gặp Tĩnh Vương phủ bên trong tất cả yên ổn, nàng không hiểu ra sao, đơn giản mạc danh kỳ diệu. Bất quá, Hạ Tiểu Mãn làm mạc danh kỳ diệu sự tình cũng không ít, cô Phi Yến quen thuộc, nàng lười nhác truy vấn, ngâm tắm rửa liền đi ngủ bù. Ba ngày sau, Trình Diệc Phi cùng Quân Hãn dẫn trở về thành, không thu hoạch được gì. Trình Diệc Phi vừa về thành liền đến tìm cô Phi Yến, hoàn toàn như trước đây, bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Quân Hãn dẫn thì vội vàng tiến cung, thu thập một phen liền đi gặp Thiên Võ Hoàng đế. Hôm đó ở Hoa Nguyệt Sơn Trang bị kinh sợ du khách vốn liền không ít, lại thêm bị bắt cóc lại là cô Phi Yến, ngày đó về thành người liền bắt đầu nghị luận. Mà ba ngày, chuyện này đã sớm truyền khắp Tấn Dương thành, truyền đến trong cung đi, Thiên Võ Hoàng đế là biết được chuyện này, chỉ là hắn ra vẻ hoàn toàn không biết gì cả, đối với Bát hoàng tử sẽ cùng cô Phi Yến chơi một khối, hắn là không cao hứng. Hắn dọn lên ván cờ, chào hỏi Quân Hãn dẫn đi qua, tới đúng lúc, bồi phụ hoàng, tiếp theo bàn là phụ hoàng. Quân Hãn dẫn không ngu, một bên bồi tiếp, một bên chủ động nói đến Hoa Nguyệt Sơn Trang sự tình. Đương nhiên, hắn một chữ đều không xách cô Phi Yến, đối bản thân ái mộ. Hắn thở dài nói, nhi thần vốn không muốn, thế nhưng Trình đại tướng quân một hai lần mời, ai, quái nhi thần võ nghệ không tinh, không lưu được thích khách. Kia, Thiên Võ Hoàng đế chuyên chú nhìn xem bàn cờ, một bộ không thế nào đối với chuyện này để bụng bộ dáng. Hắn suy nghĩ một hồi lâu, hạ một con, mới hỏi, thích khách kia có thể ở ngươi bên cạnh cướp người, xem ra không thể coi thường. Quân Hãn dẫn nhẹ gật đầu, nhi thần chính là ý này, cũng không biết hắn uy hiếp cô dược nữ làm gì. Thiên Võ Hoàng đế đáy mắt lóe qua một vòng phức tạp, thử dò xét nói, ha ha, cái này cô dược nữ thật đúng là một sự cố tinh. Cái này vài lần gây chuyện, đều là nàng a. Quân Hãn dẫn vội vàng đáp, nhi thần vừa trở về, có nghe thấy, cũng không, hiểu, liền là Trình Diệc Phi người kia. Ha ha, hắn coi trọng, cái kia nữ, tử này hẳn là có chỗ hơn người. Thiên Võ Hoàng đế đối Quân Hãn dẫn câu trả lời này có chút hài lòng, cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này. Nhưng mà, hạ xong cờ, Quân Hãn dẫn lại, lệnh nô bộc lấy ra lá sơn trà. Phụ hoàng, nhi thần hồi trước một mực ở bên ngoài. Ngay cả phụ hoàng bị bệnh, cũng không biết, không thể ở phụ hoàng bên cạnh tẫn hiếu. Trong lòng hổ thẹn. Mấy ngày trước đây nghe cô dược nữ nói phụ hoàng mấy ngày gần đây lại ôm việc gì, liền cố ý làm cho người tìm tới cái này lá sơn trà. Quân Hãn dẫn đem cô Phi Yến nói cái kia một phen liên quan tới lá sơn trà chọn lựa môn đạo lặp lại một lần. Thiên Võ Hoàng đế sắc mặt rõ ràng thay đổi. I-A-I-N-I-E-G các converter. I-A-I-E-E-E-E-E. Hết chương.